Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 328, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai, nếu con muốn sống, mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt cho bố, coi như bố cầu xin con, bố chỉ còn lại một đứa con trai là con thôi. Những người khác đều bị tiếng điện thoại làm tỉnh giấc, tất cả mọi người đều ngầm giả vờ ngủ, tai dựng đứng lên nghe ngóng. Tôi và Kiều Mặc Vũ nhìn nhau, đồng thời nhích mông, tiến sát về phía vị trí của Hàn Thiệu. Hàn Thiệu nắm chặt điện thoại, giọng nói gần như là từ kẽ răng mà thốt ra. Bố, bố có ý gì? Cái gì mà chỉ còn lại một đứa con trai là con, rốt cuộc bố có mấy đứa con trai? Chậc chậc, bí mật hảo môn, ai mà không thích nghe. Bố Hàn Thiệu im lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn tiết lộ sự thật. Nhà ông nội Hàn Thiệu rất nghèo, bố cậu từ nhỏ đã chịu đủ sự khinh khi và ghẻ lạnh. Vì vậy, Hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ mọi cách để thành danh. Chỉ là đứa trẻ từ nông thôn lên, không bằng cấp, không vốn liếng, cũng không có quan hệ, đừng nói là thành danh, ngay cả kiếm cái ăn no mặc ấm cũng khó khăn. Bố Hàn Thiệu sau khi đi làm thuê về, sẽ đi thu nhặt phế liệu, để tăng thêm chút thu nhập. Một ngày nọ, ông nhặt được một cuốn sách cũ kỹ ố vàng, trong sách viết về cách dùng bí thuật phong thủy để thay đổi vận mệnh. Trong đó tàn khốc nhất là hoạt táng, tìm một mảnh đất đại hung, đem người thân còn sống chôn xuống, trước khi chôn, người già càng không cam tâm, con cháu đời sau càng phát đạt nhanh chóng. Bố Hàn Thiệu không để ý đến chuyện này, chỉ coi nó như tiểu thuyết mà đọc. Sau này ông thành gia lập nghiệp, cưới vợ sinh con. Chỉ là, cuộc sống vẫn nghèo khó, ông nội Hàn Thiệu bị bệnh, ông lại không có tiền. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ông cụ chịu đựng đau đớn mà chết. Sau đó, trong một lần tan ca, ông phát hiện mình đi tiểu ra máu. Ông đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói ông bị mắc bệnh ure huyết. Nếu không nhanh chóng điều trị, e rằng thời gian không còn nhiều. Bố Hàn Thiệu nhìn bệnh án, cắn rách cả môi. Ông mới 27 tuổi, ông nghèo cả một đời, ngay cả một bữa cơm ra hồn cũng chưa từng ăn. Sao cam tâm cứ như vậy mà chết? Vì vậy, Hàn Thiệu hạ quyết tâm, sau nhiều lần tìm kiếm, đã tìm được vùng núi nhỏ ở Quý Châu này. Ông chôn ép, ấm mẹ mình. Sau khi chôn xong, gia đình quả nhiên phát triển cực kỳ nhanh chóng. Chỉ là mẹ ông sau khi chôn vào mảnh đất Bạch Hồ Hàm Thi 3 năm, sẽ biến thành âm thi. Mà âm thi, cần mỗi năm dùng huyết thân cốt nhục để cúng dưỡng. Lúc đó Hàn Thiệu còn nhỏ, ông liền để vợ mình mang thai, sinh con ra liền mang đi ngay. Lừa vợ rằng sinh ra là thai C, H, E, T lưu. Mẹ Hàn Thiệu sau khi sinh 4 năm thai C, H, E, T lưu, cuối cùng không chịu đựng được, tinh thần xuất hiện dị thường. Bố Hàn Thiệu nhốt bà vào viện điều dưỡng, một mặt tiếp tục tìm phụ nữ để sinh con, một mặt dốc lòng bồi dưỡng Hàn Thiệu. Hai cô bạn gái trước đây của Hàn Thiệu mất tích một cách bất ngờ, đều là do ông ta làm. Ông ta càng lớn tuổi, sức khỏe càng kém. Không dễ dàng để phụ nữ mang thai. Vì vậy, ông ta đã đánh chú ý lên người Hàn Thiệu trẻ khỏe. Hai cô gái kia sở dĩ mất tích là vì họ đều đã mang thai. Trong đó cô bạn gái thứ hai còn mang thai song sinh. Bố Hàn Thiệu phái người bắt cóc họ, đợi họ sinh con xong, rồi cùng nhau cho âm thi ăn thịt. Sau này Hàn Thiệu vì tình mà đau khổ, không chịu dễ dàng yêu đương nữa. Bố anh ta chỉ có thể tự mình mở hậu cung. Không ngừng sinh con. Có lẽ là tạo nghiệp quá nhiều. Ông ta có vô số phụ nữ. Nhưng số người mang thai lại ngày càng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến năm ngoái, ông ta như thường lệ cúng tế đứa trẻ, lại phát hiện âm thi không chấp nhận. Thì ra, đứa trẻ đó không phải cốt nhục của ông ta. Ông ta đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ nói ông ta đã cơ bản mất đi khả năng sinh sản. Bố Hàn Thiệu lúc này mới biết sợ hãi. Ông ta khắp nơi tìm kiếm dị nhân, có một đạo sĩ giang hồ đã cho ông ta một chủ ý, đặt tượng đồng ở đầu thôn, phóng đại hung sát chi khí của âm thi, khiến nó không chỉ ăn huyết thân, mà còn ăn cả những người khác. Nói một cách đơn giản là dùng tính mạng của những người vô tội, tiếp tục cung cấp khí vận cho nhà họ Hàn. Để tránh những người khác lạc vào thôn này, phát hiện âm thi, người kia còn thiết lập trận pháp ở đầu thôn. Con trai, con mau chạy đi. Chạy càng xa càng tốt. Âm thi đó sợ lửa, con hẳn không phải một mình đến đó chứ. Bảo những người đi cùng con mặc quần áo màu đỏ, có con sẽ có cơ hội thoát khỏi cái nơi quỷ quái này. Mau, chạy ngay trong đêm, đừng ở lại qua đêm. Hàn Thiệu cúp điện thoại, trong phòng vẫn rất yên tĩnh. Mẹ kiếp, còn vô liêm sỉ hơn cả mình. Súc sinh, Dương Thành không kìm được mà chửi ầm lên. Âm thanh này như dội một gáo nước lạnh vào chảo dầu sôi, cả căn phòng lập tức náo loạn. Các cô gái không giả vờ ngủ nữa, ùa nhau về phía tôi và Kiều Mặc Vũ, Tống Phi Phi. Mọi người tranh nhau túm lấy quần áo của chúng tôi, tựa như quần áo của chúng tôi là bùa hộ mệnh. Lục Linh Châu, tình huống của Hàn Thiệu là thật sao? Trời ơi, đáng sợ quá, tôi muốn về nhà. Kiều Mặc Vũ, có phải cô biết pháp thuật không? Cô cứu chúng tôi đi. Trong đó có một cô gái mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ. Được bạn nhắc nhở, cô ta hét lên một tiếng, không màng đến việc có những người khác ở đó, trực tiếp cởi váy trước mặt mọi người. Cơ thể trắng nõn nà đó, khiến mấy người đàn ông nuốt nước bọt ừng ực. Tôi bị chen chúc đến choáng váng đầu óc, tay áo bị người ta xé rách mất nửa. Tống Phi Phi cũng rất thảm, quần áo trực tiếp bị rách đường chỉ. Cách chương.